Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 37, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vi Huấn vừa mới lấy lại được đôi chút thần trí, liền nhận ra có người đã lần tới trốn ẩn thân của mình trên gác mái phủ đầy cho bụi và mạc nhện. Kinh ngạc chưa qua, phản ứng đầu tiên của hắn là vùng dậy định bỏ trốn. Nhưng vừa xoay người, ánh mắt lại vô tình bắt được dấu chân in trên lớp bụi. Có hai loại dấu khác nhau, nhưng đều là của người quen thuộc. Là họ sao? Họ tìm đến đây bằng cách nào? Một trận choáng váng tràn tới như sóng đánh. Vi Huấn chẳng thể gượng nổi. Đành nằm lại, cơn đau ê ẩm toàn thân đã lui bớt phân nửa, nhưng vẫn để lại từng cơn lạnh buốt chạy dọc tứ chi, khiến tay chân tê dại như băng ngấm vào xương. Ánh hoàng hôn lọt qua kẽ ngói, hắt lên bức tường rêu phủ ánh vàng đục, bụi bặm bay mờ mịt trong bóng xế chiều, như những ý nghĩ hỗn độn đang dâng lên trong đầu hắn. Nơi này vốn yên tĩnh, có thể khiến hắn tạm quên gió mưa bên ngoài, giờ đây lại tràn ngập bất an. Hai người ấy tới tìm hắn là vì điều gì? Hay đã có kẻ địch tìm tới cửa? Chẳng lẽ người bán thuốc dạo kia vẫn chưa bị thập tam lang xử lý được? Vi Huấn trong đầu rối bời, lần lượt điểm mặt từng người có thể là địch, xem xét tính tình, võ công, cùng phương cách đối phó. Nhưng càng nghĩ, càng cảm thấy một cơn bất lực trào lên nếu chỉ một mình. Hắn có thể đánh, có thể trốn, ứng biến tùy cơ, nhưng giờ, hắn không còn đơn độc. Cơn bệnh này tái phát còn nhanh hơn lần trước. Bất ngờ đến nỗi hắn chưa kịp rũ bỏ đuôi bám theo đã phải gấp gáp ẩn thân. Không tìm được loại thuốc kia, hắn còn cầm cự được bao lâu nữa? Ít nhất cũng phải đủ để đưa nàng tới U Châu. Bao nhiêu ý nghĩ ấy chỉ lướt qua trong chớp mắt. Vi Huấn gom hết khí lực còn lại, định đứng dậy trở về khách quán. Nhưng vừa cử động, hắn lập tức ngửi thấy mùi lạ, một thứ hương nồng nặc, có chút gay gắt, mà lại khiến bụng dưới dâng lên hơi ấm. Ban đầu, hắn ngỡ là gần đây nhà ai đang nấu ăn, nhưng càng ngửi, càng thấy hương này không phải từ cơm canh thường nhật, cũng chẳng giống hương thảo hay khói bếp. Mùi hương này, quen thuộc, lại rất gần. Vì huấn gắng gượng thân thể, chậm rãi ngồi xếp bằng, hai tay bắt ấn, nhắm mắt tĩnh tâm, bắt đầu vận khí điều tức. Mượn chút hơi ấm từ hương liệu mà khai thông luồng khí bị đóng băng trong kinh mạch. Dù trong lòng nóng ruột, cũng phải dưỡng lấy 2-3 thành công lực mới dám ra ngoài. Bằng không, chỉ thêm vướng bận cho người khác. Một khi tâm đã tĩnh, hai canh giờ cũng trôi qua như một cái chớp mắt. Mặt trời lặn sau núi, trăng non dần lên, gác mái chìm vào bóng tối. Chỉ có chiếc lò nhỏ sưởi bên góc rọi ánh than đỏ hồng lên dáng người đơn độc. Trong suốt một ngày, đây mới là lúc hắn cảm thấy yên ổn nhất. Rốt cuộc, Vi Huấn cũng thông được một mạch trệ nặng trong lòng ngực. Hắn mở mắt, thở hắt ra một hơi dài, rồi lần theo mùi hương ban nãy. Trên lò sưởi đặt một vải sành đen lùn lùn, miệng vải được bịt kín bằng mấy lớp vải ẩm, giữ cho khi nóng không thoát ra. Chính nơi ấy, mùi cay bốc lên từng đợt. Vi Huấn ngờ vực, từng lớp một mở vải ra, rồi nhấc nắp, một làn khói nghi ngút phả thẳng vào mặt. Mùi thịt trộn với hồ tiêu, dầu béo và dược thảo đậm đặc khiến đầu óc hắn choáng váng một thoáng. Cúi nhìn vào trong, thấy rõ ràng một nồi cháo thịt dê hầm cùng đại táo. Mạch môn, câu kỳ. Trên mặt cháo lại rải dày đặc từng viên hồ tiêu đen mập mạp như hạt đậu. Ai mà khổ đến thế, lại rắc tiêu quý như rắc cát. Câu trả lời, không cần nghĩ cũng rõ. Vi Huấn thở dài, nếu còn chần chừ thêm chút nữa, e rằng tiền lộ phi chuyến này sẽ theo nồi cháo kia mà bay biến cả. Bỗng, từ sân dưới vọng lên tiếng người trèo tường. Tiếp sau là tiếng bước chân quen thuộc. Chỉ nghe vài nhịp là biết là thập tam lang, bước chân nhẹ nhàng nhưng vững chãi, hơi thở đầy đặn, cho thấy hắn không hề bị thương, khiến Vi Huấn yên lòng đôi phần. Một bóng đầu chọc thò lên từ miệng thang. Chú Tiểu cầm cây nến leo lên gác. Thoáng thấy Vi Huấn đang ngồi ngay ngắn trong bóng tối. Ánh mắt sáng rõ, biết là huynh trưởng đã qua cơn mê man. Không giấu nổi vui mừng. Đè giọng reo, đại sư huynh, cuối cùng huynh cũng tỉnh lại. Vi Huấn mở miệng hỏi ngay. Là ai tìm tới? Thập Tam Lang thoáng sững sờ. Lòng cuống quýt như có trăm ngựa chạy loạn. Sắc mặt vặn vẹo, hồi lâu mới đáp. Là, Thanh Sam khách. Vi Huấn trao mày, ai quỷ quái thế? Thập Tam Lang nhăn nhó. Đại sư huynh lần này làm hại cửu nương thê thảm. Rồi hắn thao thao kể lại mọi chuyện sau khi Vi Huấn bỏ đi. Khuê huyện liên tiếp bị mất trộm bảo vật. Tiết độ sứ nổi giận. Kẻ gọi là La Thành Nghiệp bị giết trong nhà. Vi Huấn bị liệt vào danh sách truy bắt hàng đầu. Bị nha môn khắp nơi treo thưởng. Lại có thư phi đao từ huyện nha gửi đi. Nghi phạm còn dính líu tới nô tài áo xanh nhà họ Tôn. Người bán thuốc dạo kia. Không ngờ lại là huynh ruột của cửu nương. Được lệnh cải trang đến đón muội ấy hồi phủ. Nếu hôm đó không phải hắn giả làm phụ thân nàng. Lấy thân phận quan lại bảo đảm. E rằng nàng đã bị bắt đi tra khảo vì dính líu với huynh rồi. Chuỗi trùng hợp chẳng ai dám tin ấy khiến Vi Huấn càng nghe càng nghẹn trong ngực. Luồng khí vừa mới khai thông như thể lại bị chặn đứng. Hắn nghiến răng hỏi, nàng hiện giờ ở đâu? Sao đệ không ở bên bảo vệ nàng? Thập Tam Lang đáp, bị nhốt cùng vị quan họ Dương kia trong nội phủ huyện nha. Nhà của Ngô huyện lệnh, ăn uống thì không thiếu, nhưng chẳng cho bước chân ra cửa. Cũng trách đệ tham ăn, len lén đến chùa Liên Hoa tranh phần cơm chay. Giờ thành phong tỏa, ai mang áo cà sa cũng bị giữ lại chùa. Mỗi ngày phải điểm danh, đệ không còn cách nào khác. Đành nhân đêm trèo tường về đây xem huynh. Vi Huấn lấy mảnh vải quấn lại bàn tay còn đau rát. Lảo đảo đứng dậy, định đi tìm Bảo Châu ngay. Thập Tam Lang vội chắn trước mặt, nói, chờ đã, đại sư huynh, trước hãy ăn ít cháo đi đã. Cửu nương dặn đệ mang tới, nói là mua được thật khó, bảo đệ phải trông chừng để huynh ăn hết không sót giọt nào. Bên kia, Bảo Châu vừa tắm xong, đang lau khô vệt nước còn đọng trên mình, mái tóc dài ướt sũng được nàng gom lại bọc gọn trong vạt áo. Nàng buộc túi hương bên hông bằng dải chỉ ngũ sắc, khoác vào áo trong, rồi gọi người mang thau nước ra ngoài. Nàng thầm nghĩ may mà khi nhập liệm thân thể có dùng đến Thụy Long não một loại hương quý hiếm thường đi kèm nghi thức an táng. Hồ tiêu tuy đắt, nhưng chỉ cần có bạc là mua được. Còn Thụy Long não là hương tiến cống. Chẳng biết trôi lạc phương nào nàng phải giữ thật kỹ mới được. Dù bị giam lỏng nơi đây khiến lòng bức bối không yên, nhưng ít ra có người hầu hạ vẫn khiến nàng phần nào khuây khỏa. Nhờ vậy mà mỗi ngày vẫn có thể gội đầu bằng nước đậu thơm mát. Chỉ tiếc, người hầu không phải tỷ nữ thân cận từ nhỏ. Khó lòng sai bảo như ý. Ngay cả việc hong tóc cũng phải tự làm lấy. Ở trong cung, mọi việc đều có người chăm sóc từng ly từng tí. Một sợi tóc cũng chẳng cần động tay. Giờ nàng mới biết, tóc càng dài càng rắc rối. Bảo Châu ngồi trên giường chải tóc. Chợt nghe bên ngoài cửa sổ vang lên ba tiếng gõ nhẹ. Không có tiếng leo trèo lén lút, mà là tiếng gõ nhịp nhàng, bình thản như thể khách quen gõ cửa xin vào. Nàng khựng lại, nghĩ thầm chắc cũng đến lúc rồi. Không biết khi gặp nên nói gì trước, trách hắn bỏ đi không một lời từ biệt, hay mắng hắn khiến mình bị vạ lây, bị giam cầm. Còn đang do dự thì ba tiếng gõ lại vang lên. Y như nhịp cũ, không vội vàng, không hấp tấp. Bảo Châu kéo tay áo xuống che kín mờ u bàn tay. Cất giọng, vào đi. Vi Huấn từ bên ngoài nhẹ nhàng lách qua cửa sổ, rơi xuống đất không một tiếng động. Ngoài khuôn mặt còn xanh xao và cánh tay trái quấn băng, dáng vẻ hắn vẫn như thường. Trên tay còn xách theo hũ sành đựng cháo thuốc còn bốc khói. Hai người nhìn nhau giây lát, chẳng ai mở miệng, trong phòng còn vương hơi nước ẩm ướt từ làn tóc nàng vừa gội. Mùi hương trên người nàng, nhờ hơi ấm bốc lên, lan khắp phòng, như sương nhẹ phủ lấy từng kẽ gỗ, từng lớp rèm. Vi Huấn ngỡ mình bước nhầm vào chốn cấm phòng, bối rối chẳng biết có nên quay đầu bước ra. Bảo Châu thấy hắn đứng tựa tường, dáng vẻ lúng túng như mèo con lỡ quậy đổ chén men, vừa buồn cười vừa không nỡ trách. Nỗi bực tức và uất ức trong lòng như tan dần đi theo ánh mắt e dè của hắn. Nàng cố làm ra vẻ nghiêm nghị, trầm giọng, hóa ra là vị khách nổi danh giang hồ Thanh Sam khách. Thật thất lễ, không ra đón từ xa. Vi Huấn biết nàng đang giễu cợt mình, càng thêm xấu hổ, cúi đầu nhìn sàn nhà. Bảo Châu cố ý hỏi tiếp, chùa Liên Hoa có nhiều bảo tháp, canh phòng nghiêm ngặt, người ta đồn khắp giang hồ rằng chỉ có đạo tặc thân thủ cực cao mới trèo lên trộm được châu báu. Xin hỏi, lời ấy có đúng chăng? Vi Huấn trao mày, ta làm được, nhưng việc ấy không phải do ta. Bảo Châu lại hỏi, ở Hạ Khuê, tên bất lương La Thành Nghiệp võ nghệ cao cường, bị hạ thủ một đòn chí mạng, người trong chốn võ lâm nói chỉ có Thanh Sam khách mới làm được. Là thực chăng? Vi Huấn ủ rũ, ta có thể làm được, nhưng không phải ta. Bảo Châu mím môi, cố nhịn cười. Hôm qua, ở hẻm Sừng Châu, có người báo thê tử bị đạo tặc bắt đi. Người ấy nói kẻ cắp cõng cả một phụ nữ nặng 100 cân cùng 200 cân bạc mà còn trèo tường trốn thoát. Việc ấy, ngươi nghĩ sao? Vi Huấn nghe mà dở khóc dở cười. Việc hoang đường đến vậy, hắn biết trả lời thế nào. Ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng đang mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc, liền hiểu ra mọi câu hỏi kia đều là do nàng cố tình sắp đặt. Hắn khẽ thở dài, cười khổ, ta có thể làm được, nhưng lần này, thực sự không phải do ta. Bảo Châu cuối cùng không nhịn được nữa, che miệng bật cười, người giỏi trêu chọc thiên hạ, nay lại rơi vào tay nàng. Gặp nhau trong hoàn cảnh ấy, oán trách cũng hóa thành gió nhẹ, chỉ còn lại tiếng cười như chuông bạc giữa đêm sâu. Cách chương.